Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi em N vì mấy cái xuống dòng bất quy tắc như vậy, mình sẽ sửa chữa. Cảm ơn em M, N đã và đang đọc chuyện của mình. Mong em M, N tiếp tục ủng hộ chuyện của mình cho đến khi full. Thanh, em M, N nhớ CMT Seco MK biết thêm nhé. Những gì sai sót trong chuyện thì em M, N cứ nói nhắc. Arigato. Cách chương.